Hồi thứ 113, Đinh Phụng lập kế chém Tôn Lâm, Khương Duy đấu trận phá Đặng Ngải. Nhắc lại, Khương Duy sợ quân có thêm cứu binh đến, bèn cho tất cả quân khí, quân nhu, xe cộ và bộ binh lui về trước, còn mình tự đem quân mã đi đoạn hậu. Quân tế tác Ngụy báo tin ấy cho Đặng Ngải. Ngải cười nói: Duy biết đại tướng quân đem binh tới nên y cho binh lùi về trước, nhưng ta không nên đuổi theo là trúng kế. Bèn cho đi do thám, quân do thám về báo. Khắp các chỗ hẹp và đường lối hiểm hóc trong lạc cốc đều có chất cỏ khô và vật dẫn hỏa định lừa đốt quân ta. Các tướng đều khen phục Ngải. Tướng quân thật có thần đoán. Ngải bèn sai người dâng thư về bẩm rõ với Tư Mã Chiêu. Chiêu vui mừng, tâu xin vua Ngụy trọng thưởng cho Ngải. Nói về đại tướng quân Đông Ngô là Tôn Lâm, nghe tin bọn Toàn Đoan, Đường Tư, Hàn Ngụy thì đùng đùng nổi giận, sai bắt hết gia quyến mấy tướng đem chém hết. Bây giờ vua Ngô Tôn Lượng đã 17 tuổi, thấy Lâm chém giết nhiều quá, lòng rất áy náy không yên. Một hôm ngự ra vườn Tân Uyển, các quan dâng mấy quả mơ tươi. Vua Ngô sai viên Hoàng Môn đi lấy mật để ăn. Khi mật đem đến, Lượng thấy trong chén có mấy hòn phân chuột, mới cho gọi người coi kho tới quở trách. Người coi kho rập đầu lạy xuống tâu: Hà thần đại đệm rất cẩn thận, không khi nào lại có phân chuột vào mật được. Lượng phán hỏi: Trước đây có bao giờ viên Hoàng Môn bảo ngươi đưa mật cho hắn ăn không? Muôn tâu, cách đây mấy bữa, Hoàng Môn quan có đến bảo Hà thần đưa ít mật về dùng, nhưng Hà thần không dám tự tiện cho. Lập tức, Tôn Lượng trỏ vào mặt viên Hoàng Môn mà rằng: Hẳn, ngươi thù vì không xin được mật, nên bỏ phân chuột vào chén mật để hại người chứ gì? Viên Hoàng Môn một mực chối, không chịu nhận tội. Lượng giảng dạy: Việc này dễ lắm, nếu phân ở trong chum mật đã lâu, thì trong ngoài đều ướt. Nếu mới bỏ vào chén, thì ngoài ướt mà trong vẫn khô. Nói xong, truyền các cục phân ra, thì quả nhiên bên trong vẫn khô. Viên Hoàng Môn bấy giờ mới chịu nhận tội. Đó, Tôn Lượng có trí thông minh đại để như thế, nhưng vì bị Tôn Lâm lấn át nên không được chủ trương việc gì cả. Vậy cánh của Lâm toàn giữ trọng binh, như Tôn Cứ, em thứ hai của Lâm, giữ chức uy viễn tướng quân, được coi đội Thương Long túc vệ. Tôn Mân giữ chức võ vệ tướng quân. Tôn Cán giữ chức thiên tướng quân, Tôn Khải làm trường thủy hiệu úy, vân vân. Mấy anh em chia nhau đóng các dinh. Một hôm, vua Ngô đang ngồi trong cung, có quan Hoàng Môn Thị Lan Toàn Kỷ đứng hầu bên cạnh. Kỷ là quốc cửu, Lượng ứa nước mắt bảo Kỷ: Tôn Lâm, nó chuyên quyền chém giết càn bậy, khinh trẫm chẳng ra gì. Nếu không trừ đi, sau này sẽ gây mối họa cho trẫm. Kỷ tâu: Nếu bệ hạ dùng đến thần, thì muôn chết, thần cũng không dám từ. Vậy nếu có dịp, thành cứ điểm khởi cấm binh, cùng với tướng quân Lưu Thừa canh giữ cửa thành, để trẫm tự đem người đi giết Tôn Lâm. Nhưng việc này, khanh chớ có nói cho mẫu thân biết, vì cô mẫu là chị ruột Lâm. Nếu sự tiết lộ, thì hại cho trẫm không biết chừng nào. Vậy xin bệ hạ thảo chiếu giao cho thần, khi hành sự thần sẽ đưa cho mọi người biết, như thế bọn thủ hạ của Lâm sẽ không dám chống lại mệnh thiên tử. Tôn Lượng nghe theo, bèn viết mật chiếu giao cho Kỷ. Kỷ nhận lấy về nhà, đem việc kính với cha là Toàn Thượng. Thượng biết việc, lại đi nói với vợ. Chỉ ba hôm nữa là giết Tôn Lâm. Vợ Thượng thuận miệng nói xuôi: Giết nó đi là đáng lắm. Tuy miệng vờ đáp như vậy, nhưng Tôn Thị lại viết thư ngầm sai người báo cho Tôn Lâm biết. Lâm được tin giận lắm, liền đêm ấy cho gọi cả bốn anh em đến, rồi kén toàn quân tinh tráng cho vào vây nội cung. Một mặt cho bắt hết già trẻ, hai nhà Toàn Thượng Lưu Thừa giam lại. Mờ sáng hôm ấy, vua Ngô nghe ngoài cửa cung chiên trống vang lên, rồi nội thị hoảng hốt vào tâu: Tôn Lâm đem quân vây kín cả cung đình và nội uyển rồi. Lượng giận quá, trỏ vào Toàn Hậu mắng rằng: "Cha anh nhà ngươi làm hỏng việc lớn của ta rồi." Nói rồi rút kiếm toàn xông ra, nhưng Toàn Hậu và Viên Thị Trung cùng các quan đều xô lại nắm áo, khóc méo giữ lại, không để cho Lượng đi ra. Bây giờ Tôn Lâm cho đem bọn Toàn Thượng và Lưu Thừa cùng già trẻ hai nhà ra giết trước, sau mới cho họp văn võ tại triều. Hạ lệnh rằng: "Chúa Thượng mắc bệnh hoang dâm từ lâu, nay mờ ám lẫn lộn, trái đạo lý, không thể phụng tự tôn miếu được. Nay ta phế đi, nếu văn võ các quan ai không theo sẽ khép vào tội mưu phản." Các quan đều sợ, đồng thanh thưa: "Chúng tôi xin theo lệnh tướng quân." Duy có Thượng thư Hoàng Ý bừng bừng mặt giận, tự trong ban hiên ngang đỉnh đạt bước ra, trỏ mặt Tôn Lâm mà mắng: "Đức Kim Thượng là một vị chúa thông minh, sao mày dám nói ra lời phản loạn ấy? Tao thề chịu chết chứ không nghe lời đứa tặc thằng như mày." Lâm giận điên lên, rút gươm chém Hoàng Ý, chết ngay giữa triều. Rồi vào nội điện trỏ mặt Tôn Lượng mà mắng: "Hạng vô đạo hôn quân này đáng lẽ phải giết đi để tạ tội với thiên hạ, nhưng vì nghĩ đến tiên tế, nay ta giáng ngươi xuống làm cối kê vương và tìm người có đức lập làm vua." Mắng xong, quát bảo Viên Trung Thư Lang là Lý Sủng phải nộp trả ấn thụ, sai Đặng Trình thu lấy. Tôn Lượng đành khóc lóc ra đi. Người sau có thơ than rằng: "Cường thần nỏ miệng xưng Y Doãn, gian tướng chuyên quyền giả Hoắc Quang, ấu chúa thông minh mà bị truất, châu rơi bệ ngọc nghĩ càng thương." Nguyên văn: "Loạn tướng Vu Y Doãn, gian thần mạo Hắc Quang, khả lân thông tuệ chúa, bất đắc lị triều đường." Tôn Lâm sai quan tổng chính Tôn Giai cùng với Trung Thư Lang Đổng Triều ra đất Hổ Lâm rước Lang Nha Vương Tôn Hưu về lập làm vua. Tôn Hưu lên tự là Tử Liệt, con thứ sáu của Tôn Quyền. Đêm ấy ở Hổ Lâm mộng thấy cưỡi rồng lên trời, khi ngoảnh lại thì thấy rồng không có đuôi, rồi giật mình tỉnh dậy. Ngày hôm sau bọn Tôn Giai Đổng Triều đến vào lạy chào rồi xin rước về kinh đô. Khi đi đến khúc A, có một ông già tự xưng họ Can tên Hưu đến rập đầu lạy rồi nói: "Việc để chậm sẽ sinh biến, xin điện hạ đi mau lên." Hưu tạ ơn. Khi về đến bố trại đình, có Tôn Ân đem xa giá ra đón. Hưu không dám ngồi kiệu, chỉ lên một chiếc xe nhỏ vào thành. Các quan sắp hàng hai bên đường lạy chào. Hưu hoang mang không dám nhận lễ, xuống xe đáp lễ lại. Tôn Lâm chạy ra, sai người nâng dậy, mời vào đại điện, ngồi trên ngự tọa để nhận lễ lên ngôi thiên tử. Hưu hai ba lần từ chối, mãi sau mới chịu nhận ấn ngọc. Ở dưới trăm quan làm lễ triều bái, Hưu lên ngôi rồi, truyền đại xá cho thiên hạ, đổi niên hiệu là Vĩnh An Nguyên Niên, phong Tôn Lâm làm thừa tướng lĩnh Kinh Châu Mục, nhiều quan chức khác được phong thưởng. Hưu lại phong cho con người anh là Tôn Hạo tước Ô Trình Hầu. Bây giờ một nhà Tôn Lâm, năm tước hầu, người nào cũng coi giữ cấm binh, quyền hành lớn cả vua. Tôn Hưu thấy vậy, sợ có nội biến nên giả vờ làm ra mặt thân mật ân sủng, nhưng bên trong vẫn lo đề phòng. Lâm càng ngày càng kiêu hoành hơn nữa. Mùa đông tháng chạp năm ấy, Lâm đem trâu rượu vào cung làm lễ chúc thọ. Vua Ngô không uống, Lâm giận lắm, đem sai trâu và ngựa về phủ, quan Tả tướng quân Trương Bố cùng uống với nhau. Khi rượu đã ngà ngà, Lâm bảo Trương Bố: "Khi tôi truất phế cối kê vương, ai cũng khuyên tôi lên kế vị là phải, nhưng riêng tôi cho Kim Thượng là người hiền mới đón về lập nên, thế mà nay tôi dâng rượu chúc thọ lại từ chối, coi tôi như hạ người vô dụng. Sớm tối rồi ông sẽ biết tôi đối xử thế nào." Trường Bố nghe nói, vờ vân vân dạ dạ cho xong. Hôm sau, Bố vào cung, mật tấu Tôn Hưu. Hưu được tin, ngày đêm lo sợ, không lúc nào yên tâm. Được vài hôm, Lâm sai Viên Trung Thư Lang, Mạnh Tông, điều bát quân tinh nhuệ ở doanh trung quân 15.000 người ra đóng đồn ở Vũ Xương, lại dời hết cả kho võ khí đem theo. Thấy tình thế ấy, tướng quân Ngụy Mạc và võ vệ sĩ Thi Sóc hai người vào mật tâu Tôn Hưu rằng: Tôn Lâm điều bắt quân sĩ ra ngoài, lại dời cả kho võ khí theo, sớm tối ắt có biến. Hưu sợ hãi, cho mời Trương Bố vào bàn việc. Bố dần kế: Chỉ có lão tướng Đinh Phụng thao lược hơn người là có thể quyết đoán được việc lớn, xin chúa thượng vời vào mà bàn tính xem sao. Hưu bèn cho đi triệu Đinh Phụng. Phụng được tin vào nội cung. Hưu đem sự thể nói kính cho biết. Phụng tâu: Bệ hạ chớ lo, thần có một kế có thể trừ hại cho nước. Kế của tướng quân ra sao? Ngày mai là ngày lễ chạp, chúa thượng cứ hội họp hết thảy thần quân ở trong triều, rồi cho triệu Tôn Lâm vào dự yến, thần sẽ có cách điều khiển. Hưu mừng quá, nghe theo kế của Phụng. Phụng bèn sai Ngụy Mạc Thi Sóc làm việc ở ngoài, còn Trương Bố làm nội ứng bên trong. Đêm ấy gió bão nổi lên, cát sỏi bay rầm rầm, làm các cây to ở trong thành bật cả rễ, đổ ngổn ngang. Mãi tới sáng trời mới im gió, sứ giả vân mệnh đến phủ mời Tôn Lâm vào cung dự yến. Lâm thấy có chiếu triệu, đứng dậy ra khỏi giường, thì cảm thấy như có người đẩy té xuống đất. Trong bụng không được vui, nhưng cũng theo bọn sứ giả hơn 10 người vào cung. Người nhà Lâm can rằng: Đêm qua gió bão suốt sáng, giờ tự nhiên lại sợ hãi mà ngã, triệu chứng không được tốt, thừa tướng đừng đi dự yến nữa. Lâm coi làm thường, nói: Anh em ta đều coi giữ cấm binh, đứa nào dám trêu tay ta, nếu có sự gì thì ở phủ cứ đốt lửa làm hiệu cho ta biết. Dặn người nhà rồi, Lâm lên xe vào cung. Vua Ngô Tôn Hưu vội vàng xuống khỏi ngự tọa đón chào, mời Lâm lên ngồi trên. Khi rượu được vài tuần, bỗng mọi người kinh hãi xôn xao kêu: Sao phía ngoài cung lại có lửa cháy? Lâm toàn đứng dậy ra xem, nhưng vua Ngô gạt đi, nói: Thừa tướng cứ yên tâm ngồi đấy, ngoài ấy đã có nhiều binh lính sợ gì. Bỗng Tả tướng quân Trương Bố tuốt gươm cầm tay, dẫn hơn 30 võ sĩ chạy xông lên điện, quát to lên rằng: Có chiếu chỉ bắt tên phản tặc Tôn Lâm. Lâm kinh hãi toàn chạy trốn, nhưng đã bị bọn võ sĩ bắt trói. Lâm rạp đầu xuống lạy: Xin bệ hạ đầy thần ra giao châu, cho được sống nghề vườn ruộng. Hưu quát mắng: Sao trước đây ngươi không đầy đàn giận lã cứ vương đôn ra giao châu? Mắng rồi truyền võ sĩ lôi ra chém. Trương Bố điệu Tôn Lâm xuống khỏi điện, đem ra cửa đông hành hình. Bọn tùy tòng của Lâm không ai dám nhúc nhích kháng cự. Trương Bố lại tuyên chiếu cho mọi người hay: Chỉ một Tôn Lâm chịu tội, còn mọi người không can gì. Bọn tùy tùng bấy giờ mới yên tâm. Trương Bố rước Tôn Hưu lên ngự lầu Ngũ Phượng. Bấy giờ Đinh Phụng, Ngụy Mạc, Thi Sóc cũng đã bắt trói mấy anh em Tôn Lâm giải đến. Hưu truyền đem tất cả ra chợ chém, đảng phái của Lâm có hơn 200 người cũng bị giết cùng lúc. Mấy anh em Lâm đều bị tội chết cả ba họ. Hưu lại cho lệnh khai quật mộ Tôn Tuấn lên, chém vào thay, bổ búa vào đầu. Còn những người bị Tôn Tuấn, Tôn Lâm hãm hại như Gia Cát Khác, Đặng Dận, Lã Cứ, Vương Đôn đều được đắp phần mộ để nêu rõ là người Trung. Những người liên lụy phải bỏ làng bỏ xứ trốn tránh, bây giờ được trở về quê cũ làm ăn. Đinh Phụng và các tướng đều được khen thưởng. Hưu lại sai sứ đem thư vào tay Thục báo tin diệt loạn thần với hậu chúa Lưu Thiện. Hậu chúa sai sứ sang mừng. Vua Ngô lại cho Tiết Vũ vào thành đô đáp lễ. Khi Vũ ở Thục về, Tôn Hưu hỏi: Gần đây tình hình trong Thục ra sao? Vũ tâu: Gần đây viên trung thường thị Hàn Hạo chuyên quyền, các bậc công khanh nhiều phần lại A Tòng với Hạo, vì vậy ở triều đường không nghe thấy lời nói thẳng đi qua các thôn xóm, thấy dân chúng có vẻ đối rách xanh xao, đúng là cảnh chim én chim sẻ làm tổ ở mái hiên mà không biết cái nhà sắp cháy. Hưu nghe xong than rằng, nếu Gia Cát phủ hầu mà còn, thì đâu đến nỗi như thế. Mưu lại sai viết quốc thư đưa vào thành đô. Trong thư nói, Tư Mã Chiêu sắp sửa cướp ngôi nhà Ngụy, thế nào nó cũng đem quân xâm Ngô lớn thục để thị oai. Vậy hai nước cùng nên phòng bị. Khương Duy nghe tin lại dâng biểu xin ra đánh Trung Nguyên. Bấy giờ là năm Cảnh Diệu nguyên niên nhà Thục Hán, mùa đông, đại tướng quân Khương Duy cho Liêu Hóa, Trương Dực làm tiên phong, Vương Hàm, Tưởng Bân làm tả quân, Tưởng Thư, Phó Thiêm làm hữu quân, Hồ Tế làm hợp hậu, Duy và Hà Hầu Bá, tổng lãnh trung quân, khởi 20 vạn binh vào lạy Từ Hậu Chúa rồi tiến ra Hán Trung. Duy bàn với Bá, chuyện này ta nên đánh lấy nơi nào trước? Kỳ Sơn là đất vùng võ, tiện cho việc ra quân, cho nên trước đây thừa tướng 6 lần đánh Ngụy đều ra đóng ở đấy, còn các nơi khác không nghĩ đến. Duy nghe lời, truyền lệnh tiến ra phía Kỳ Sơn, đến cửa hang cho quân đóng trại chờ lệnh. Bấy giờ Đặng Ngải đang điểm lại quân số lũng hữu ở trong trại Kỳ Sơn, chợt Lưu Tinh Mã chạy về báo, quân Thục hiện đã ra đóng 3 trại ở cửa hang. Ngải lên cao ngắm nhìn sang trại Thục, rồi về trướng vui vẻ bảo các tướng, ta dự liệu chẳng sai chút nào. Nguyên, Ngải đã tính liệu địa thế trước, nên để chừa một khoảng cho quân Thục đóng trại. Ngải ngầm cho đào một đường hầm thông đến chỗ ấy, chờ quân Thục tiến ra đóng đúng vào địa mạch là Ngải dùng kế công phá. Bây giờ Khương Duy ra khỏi đường hang, chia quân đóng 3 trại, cửa đường ngầm của Ngải ở ngay trước trại tả của quân Thục mà tướng giữ trại này là Vương Hàm, Tưởng Bân. Ngải bèn sai con là Đặng Trung cùng với Sư Toản mỗi người dẫn 1 vạn quân làm tả hữu xung kích, lại cho phó tướng Trịnh Luân dẫn 500 quân quật tử. Canh hai đêm ấy đi ngầm dưới đường hầm sang phía trại tả quân Thục. Từ dưới đất ồ lên mà đánh. Vương Hàm, Tưởng Bân vì trại mới lập chưa chu đáo, sợ quân Ngụy bất thần đến cướp nên không dám cởi giáp ngủ. Đêm hôm ấy bỗng thấy trong quân rối loạn, hai người cầm khí giới lên ngựa xem xét. Từ bên ngoài Đặng Trung xua quân đánh vào. Vương Tưởng hai tướng hết sức chống giữ nhưng không lại, đành phải bỏ trại mà chạy. Khương Duy ở giữa nghe bên trại tả có tiếng hò reo rồi tiếng kêu cứu. Duy đoán trại bên bị mẹo nội ứng ngoại hợp, vội lên ngựa ra đứng trước trại giữa truyền lệnh. Ai nhốn nháo sẽ chém, nếu giặc nó xông vào gần, cứ cho cung nỏ bắn ra. Và cho lệnh bên trại phía hữu cũng làm như vậy. Vì thế quân Ngụy xung kích đến hơn 10 lượt đều bị cung nỏ trong bắn lui. Hai bên đánh nhau đến sáng, quân Ngụy đành phải rút về. Đặng Ngải thu quân về trại phục tài Duy mà khen rằng, Khương Duy học được phép dùng binh của Khổng Minh giỏi quá. Quân bị đánh bất thần trong đêm tối mà không cuốn sợ. Tướng nghe biến mà không rối trí, thật là tướng tài. Hôm sau, Vương Hàm, Tưởng Bân thu nhặt tàn quân đến đại trại xin chịu tội. Duy an ủi, lỗi đâu phải ở các ông, lỗi ở ta không rõ địa mạch mà gây ra thua thiệt đó. Nói rồi lại điều bác quân mã cho hai tướng dựng trại và cho nhặt thay các tử sĩ bỏ xuống đường hầm, lấy đất vùi chôn. Duy cho người hạ chiến thư thách Đặng Ngải hôm sau bày trận đánh nhau tay đôi. Ngải phê trả lời, ưng thuận. Ngay hôm sau, hai quân dàn trận ở Kỳ Sơn. Duy theo đúng phép bày trận bát quái của Vũ Hầu. Đúng hình thế, trời, đất, gió, mây, chim, rắn, rồng, cọp mà dàn. Ngải ra ngựa nhìn thấy, cũng đem quân dàn trận bát quái, có đủ các cửa, tiền, hậu, tả, hữu, hình thế y như hệt. Duy cầm ngang cây giáo, tế ngựa lên hỏi, mày bắt trước ta bày trận, vậy có biết biến trận không? Ngải cười đáp, mày tưởng trận này chỉ mày mới biết biến thôi à? Ta đã biết bày, lẽ nào lại không biết biến? Nói xong, Ngải quay ngựa vào trong trận, cho viên chấp pháp phất cờ, sai quân tập trung bên tả, hai quân hội tụ bên hữu. Chỉ trong chốc lát, trận biến thành 88, 64 cửa, rồi dục ngựa ra hỏi. Khương Duy, xem ta biến trận ra sao? Duy đáp, mày biến trận không sai, vậy có dám vây trận mà đánh không? Tưởng gì chứ, vây trận thì ta coi thường. Thế là hai quân được tướng lệnh, bên nào cũng y hàng ngũ tiến lên. Ngải đứng giữa trung quân điều khiển không sai một ly. Quân Ngụy tiến vào trận thục, Duy cầm cờ điều khiển, bỗng biến ra trận tràn xà quyển địa, tức là rắn dài cuốn đất, vây chặt Ngải vào giữa, rồi từ bốn mặt tiếng hò reo vang lên. Ngải không biết là trận gì, đâm chột dạ. Đang lúc sợ hãi thì quân thục tiến sát đến. Ngải dẫn quân sĩ xung đột cố đánh lấy lối chạy ra, nhưng không sao ra thoát. Bốn mặt quân thục reo ầm lên. Đặng Ngải, mau mau hàng đi cho sớm. Ngải ngửa mặt lên trời than. Ôi, ta cậy tài chốc lát, bị trúng kế Khương Duy rồi. Đang lúc nguy khốn, bỗng có một cánh quân từ phía Tây Bắc đánh vào. Ngải nhìn ra, thấy là quân nhà, bèn thừa dịp gắng sức đánh cướp đường chạy thoát. Thì ra Tư Mã Vọng đem quân đánh vào trận cứu Đặng Ngải. Đặng Ngải may mắn thoát thân, nhưng chính trại ở Kỳ Sơn đều bị quân thục chiếm hết. Ngải đành kéo quân tàn bại về phía nam sông Vị đóng trại. Ngải hỏi Vọng, sao ông biết trận pháp mà vào cứu được tôi? Vọng đáp, hồi nhỏ còn du học ở Kinh Châu, tôi có kết bạn với Thôi Châu Bình và Thạch Quảng Nguyên. Chúng tôi đã cùng nhau giảng luận về trận này. Trận Khương Duy biến ra hôm nay là trận Trường Xà Quyển Địa. Nếu đánh vào chỗ khác không tài nào phá nổi. Tôi thấy đầu trận ở phía Tây Bắc, nên do phía ấy đánh vào thì mới phá được. Ngải tạ ơn rồi nói, tôi tuy có học được phép bày trận mà không biết phép biến trận. Ông đã biết phép biến trận, vậy ngày mai ta dùng để cướp lại các trại ở Kỳ Sơn được chăng? Tư Mã Vọng ngập ngừng e ngại đáp, sức học của tôi sợ không lừa nổi Khương Duy. Ngải bàn, ngày mai ông cứ ra trước vờ đấu trận với Khương Duy, còn tôi đem quân đánh úp sau trận Kỳ Sơn, hai đàn cùng đánh, may ra cướp lại được cái trại cũ. Bàn xong, cho Trịnh Luân làm tiên phong. Ngải tự dẫn quân đi đánh úp Kỳ Sơn, một mặt lại đưa chiến thách thức Khương Duy hôm sau ra đấu trận. Duy phê vào chiến thư, cho sứ về, rồi mới bảo các tướng. Ta được Phủ Hầu truyền cho sách bí tàng, dạy phép biến trận này có 365 hình thế, theo đúng số một chu thiên. Nay Đặng Ngải lại thách ta đấu trận, thật là trò múa rìu qua mắt thợ. Tuy nhiên, chắc nó bày mưu gì đây? Các ông có đoán ra chăng? Liêu Hóa nói, đây chắc là nó vờ giữ ta ra đấu trận, rồi nó đem quân đánh úp mặt sau trại Kỳ Sơn. Duy vui vẻ đáp, ông nói đúng như tôi nghĩ. Liền sai Liêu Hóa Trương Dực lĩnh một vạn quân ra mai phục ở sau trại Kỳ Sơn. Hôm sau, Duy đem hết quân sĩ ở chính trại đến dàn bày trước núi mà chờ quân Ngụy. Tư Mã Vọng cũng dẫn quân từ Vị Nam kéo đến dàn trận. Vọng rong ngựa ra trước, mời Duy ra nói chuyện. Duy cởi ngựa ra hỏi, các ngươi mời ta đấu trận, vậy hãy bày trận trước ta xem. Vọng quay ra điều bác quân sĩ bày trận bát quái. Duy nhìn qua cười ha hả mà rằng, trận này là trận bát quái ta đã bày hôm trước, lũ ngươi đã ăn cắp rồi giờ bày lại có chi là lạ. Thì chính ngươi cũng đi học mót của người khác chứ sao? Trận này có thể biến thành bao nhiêu thế? Vọng cười đáp, ta đã biết bày, lẽ nào không biết có bao nhiêu thế biến? Trận này có 9981 thế biến. Duy vẫn cười, vậy ngươi thử biến ta xem. Tư Mã Vọng quay vào trận, biến 2-3 thế, rồi quay ra hỏi, ngươi đã thấy ta biến trận thế nào chưa? Duy lại cười lớn, phép biến trận của ta là theo đúng số chu thiên gồm có 365 cách biến kia, ngươi chỉ là con ếch ngồi đáy giếng, chưa hiểu được sự huyền ảo của trận pháp. Vọng cũng nghe có phép biến đến như thế, nhưng nghĩ mình chưa học tới nên miễn cưỡng đưa đẩy. Ta không tin thế, vậy ngươi có giỏi biến thử ta coi nào. Ngươi về gọi Đặng Ngải ra đây, ta biến cho nó xem. Đặng tướng quân đã có nhiều mưu kỳ diệu, chẳng cần đến trận pháp. Duy bật cười ha hả. Mưu mẹo gì vậy? Có phải nó cho người giữ ta ra đây bày trận rồi nó đem quân đánh úp sau trại Kỳ Sơn của ta không? Ta còn lạ gì? Vọng nghe nói sợ tái người đi, toàn xua quân lên đánh nhau, nhưng đã thấy Duy cầm roi trỏ một cái, hai cánh quân Thục xông ra đánh trước, quân Ngụy người nào người nấy vứt áo giáp, quăng binh khí chạy trốn lấy thân. Còn Đặng Ngải thúc tiên phong Trịnh Luân kéo quân đi đánh úp sau núi. Luân vừa vòng qua một khúc quanh, bỗng nghe tiếng pháo nổ, rồi trống ốc vang trời. Có một đạo phục binh nổ ra, tướng đi đầu là Liêu Hóa, hai bên chưa kịp quát khỏi, hai ngựa đã giáp nhau, Liêu Hóa liền chém Trịnh Luân một đao chết lăn. Đặng Ngải thấy vậy sợ quá, vội lui quân, thì phía sau Trương Dực đã thúc quân đánh tới. Bị trước sau giáp đánh, quân Ngụy thua to, Ngải liều mạng chạy trốn. Mình bị bốn phát tên bắn trúng, gắn mang thương tích mà chạy. Chạy thoát về Vị Nam thì thấy Tư Mã Vọng cũng vừa chạy về. Hai người gấp rút tìm kế chống quân Thục. Vọng bàn rằng, gần đây vua Thục Lưu Thiện sủng ái tên Trung Quý Hoàng Hạo, ngày đêm chỉ vui với rượu và gái. Giờ ta dùng kế phản gián để vua Thục triệu Khương Duy về thì mối nguy này mới gỡ được. Ngải hỏi bọn mưu sĩ, ai dám vào Thục giao thông với Hoàng Hạo? Một người đứng dậy nói, tôi xin đi. Đó là Đảng Quân, người Tương Dương. Ngải mừng lắm, sai lấy vàng bạc châu báu giao cho. Đảng Quân đi đường tắt vào thành đô, tìm vào ra mắt Hoàng Hạo, rồi dâng cổ đúc. Xin Hạo cho phao tin lên rằng, Khương Duy oán vọng thiên tử, chẳng bao lâu sẽ hàng ngụy. Hoàng Hạo nhận lễ rồi, cho phao ngay tin ấy. Thế là ở thành đô, người nọ truyền tai người kia, ai ai cũng nhắc đi nhắc lại, đồn ầm cả lên. Hoàng Hạo bèn tâu hậu chúa. Hậu chúa tin là thật, sai sứ đi suốt ngày đêm ra mặt trận, triệu Khương Duy về triều. Bây giờ, Khương Duy ngày nào cũng đến thách đánh, nhưng Đặng Ngải cố giữ không ra. Duy nghi hoặc, chưa biết tính sao, thì thấy có sứ đến triệu. Duy không biết có việc gì, đành phải ban sư về hán trung. Đặng Ngải Tư Mã Vọng biết Duy đã mắc mẹo, phải rút quân, liền khởi hết quân mã ở Vị Nam đuổi đánh. Đó chính là Nhạc Nghị uổng công vì phản gián, Nhạc Phi phá giặc bị dèm pha. Chưa biết Khương Duy lui binh ra sao, xin đọc hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Nước Ngô có Tôn Lâm cũng giống như nước Ngụy có Tào Sản. Thế mà Tư Mã Ý là người khác họ lại diệt được Tào Sản là người trong Tôn Thất là sao? Khi Sản bị diệt, sao chính sự lại không về họ Tào? Đinh Phụng cũng là người khác họ mà diệt được Tôn Lâm trong Tôn Thất, nhưng Lâm bị diệt, quyền chính lại về tay vua Ngô. Tôn Tuấn có em là Lâm nối quyền vị, cũng như Tư Mã Ý có con là Sư Chiêu được nối chức tước. Sư Chiêu lộng quyền lấn vua, Quán Khâu Kiệm và các đảng khởi nghĩa đánh anh em Tư Mã mà không thắng. Tôn Lâm lộng quyền lấn ác vua, thì Đinh Phụng Trương Bố chỉ dùng có ly rượu mà diệt được. Tại sao vậy? Thưa, nhà Ngụy xóa nghịch mà được nước, còn nhà Ngô được nước không do sự xóa nghịch, cho nên khi nhà Ngụy suy, trời lại mượn tay loạn thần diệt Ngụy. Nhà Ngô khi bị diệt, trời không nỡ mượn tay kẻ loạn thần vậy. Xem truyện xưa, vợ Ung Cửu là con gái Tế Trọng mà để chồng bị cha giết hại thì thật không hiền. Vợ Lưu Bồ Quý là con gái Khánh Xa mà để chồng mưu giết cha mình thì cũng là hư. Thế mà vợ Toàn Thượng lại vì thương anh mà nỡ làm hại chồng rồi hại cả con thì chẳng đáng chê lắm sao? Tuy nhiên người quân tử không trách gì vợ Toàn Thượng mà chỉ trách Toàn Thượng thôi. Tại sao vậy? Thưa, vì quốc gia mà đem lộ mưu với đàn bà, thất bại là đáng lắm.